Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2977. Đệ 2977 chương lựa chọn uống rượu phạt. Ở Cốc Thành trong khoảng thời gian này, Ngô Thanh Thiển đoàn người tự nhiên phát hiện các nàng bị hai đám người theo dõi thượng. Bất quá lại không có chủ động triển khai hành động, tổng muốn nhìn đối phương muốn làm gì. Hơn nữa cũng không khó đoán ra đối phương là người nào. Ở Cốc Thành lại lưu lại 3 tháng, Ngô Thanh Thiển lưu lại mười mấy cây ám thực ẩn núp xuống dưới. Liền cùng những người khác đi Nam Vực Thành, truyền tống thực văn phí dụng càng cao. Mỗi người 800 vạn trung phẩm linh tùy, cũng may Phì Miêu cùng Lăng Nhân Nhân không ngừng truyền đến dị vị giao diện hy hữu vật tư. Ngô Thanh Thiển ở Cốc Thành liền thay đổi không ít linh tùy. Đỉnh đầu lúc này mới tung không ít, này Cốc Thành trong khoảng thời gian này đoàn người cũng không phải không có thu hoạch. Phát hiện Cốc Thành vừa lúc ở nội loạn, Ngô Thanh Thiển khiến cho Hoài Lỗ mang theo ám thực nhóm quấy đục thùy. Sau đó thành lập chính mình thế lực, Ngô Thanh Thiển là dốc lòng đem đệ nhất trang trải rộng trời cao kính. Thông qua truyền tống thực văn đoàn người đi Nam Vực Thành. Ai biết mới ra truyền tống đại điện, liền thấy được phía trước tên kia đồng sự mập mạp cung cung kính kính đứng một người tóc đỏ thanh. Niên mặt sau, nhìn thấy Ngô Thanh Thiển đám người ra tới sau, hắn lập tức đối tóc đỏ thanh niên nói. Thiếu chủ, đây là Ngô Thanh Thiển cùng phong thần, tóc đỏ thanh niên vẻ mặt kiêu căng. Ăn mặc nhìn qua quý khí bất phàm mần nhi ánh mắt làm càn quét quét Ngô Thanh Thiển đoàn người. Đương nhìn đến khí chất xuất chúng dung nhan tuyệt mỹ phong linh huyên khi đáy mắt hiện lên một tia. Kinh diễm chi sắc cùng hứng thú, đoàn người chung Ngô Thanh Thiển dung mạo có thể làm người liếc mắt một cái liền nhớ kỹ. Nhưng lại là đàn ông có vợ, bởi vậy này tóc đỏ thanh niên không khỏi có chút tiếc hận. Nhìn đến này người đi đường chung còn có như vậy một cái cực phẩm mỹ nhân sao? Vốn dĩ lười biếng tâm tư nhịn không được lung lay lên. Ở đây đều là người thông minh, tóc đỏ thanh niên đối phong linh huyên không chút nào che giấu hứng thú bọn họ tự nhiên là bắt giữ. Tới rồi, Thạch Hy nheo nheo mắt, một cổ lệ khí phát ra, người này thật là lớn mật, những người khác sắc mặt cũng nháy mắt lạnh vài phần. Nếu là cái này tóc đỏ thanh niên dám đùa giỡn hoặc là thiện động, hắn hôm nay mệnh tuyệt đối liền phải để lại, bất quá có thể trở thành đứng đầu thế gia thiếu chủ tự nhiên không phải là bao cỏ. Tóc đỏ thanh niên thực mau liền thu hồi ánh mắt, tâm lại ngứa, Ngô Thanh Thiển, phong thần, các ngươi nhưng làm bổn thiếu hảo chờ a. Hắn không làm dừng lại trực tiếp đi đến hai người trước mặt ý có điều chỉ nói. Phong thần sắc mặt lạnh lẽo, không biết có gì phải làm sao. Tự nhiên là mời chào các ngươi, tóc đỏ thanh niên đương nhiên nói. Bị ta đồng sự coi trọng là các ngươi vinh hạnh, không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ở hắn xem ra Ngô Thanh Thiển cùng phong thần có thể là có chút bản lĩnh, nhưng cũng bất quá là từ dưới giới tới đồ nhà quê mà thôi. Ở trời cao kính vô căn vô bình có thể kiêu ngạo bao lâu? Nếu không phải hai người dược tề thiên phú cùng rèn thiên phú có thể vì đồng sự mang đến thật lớn ích lợi, cũng không cần hắn cái này thiếu chủ tự thân xuất mã. Dù sao hôm nay hắn cũng chỉ có một cái nhiệm vụ đem người mang về. Vô luận là thi mềm vẫn là thi ngạnh, chúng ta đây cũng chỉ có thể lựa chọn uống rượu phạt. Phong thần ngoác ngoác môi. Vây xem người nhanh chóng nhiều lên, nghe được phong thần như vậy trả lời đều như là thấy quỷ giống nhau. Đồng sự ở Nam Vực Thành thế lực thực khổng lồ, lại là đứng đầu gia tộc, nhưng không ai dám ở hòa thiếu chủ trước mặt như thế kiêu ngạo cự tuyệt a. Nguyên bản đồng dạng chuẩn bị tới mời chào Ngô Thanh Thiển cùng phong thần công tôn gia thiếu chủ. Tắc lui về tại chỗ, một bộ trước xem kịch vui bộ dáng. Nếu là đổi thành hắn tới mời chào mượn sức nói tuyệt đối sẽ không gần nhất liền buông lời hung ác. Hắn chính là đã nhìn ra, phong thần cùng Ngô Thanh Thiển không phải ăn chay. Hết chương.